Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 686, ta khởi động. Tokyo, khu vực Dachi, Hắc Xèo, dẫm băng ghế nhỏ. Sada Mai đem chăn treo ở trên ban công. Đón lấy lại dùng bàn tay đánh chăn phát sinh ầm ầm tiếng vang. Như là lấy cái gì quái lạ nghi lễ đến xua tan trên chăn thứ không sạch sẽ. Mizuno buổi chiều sẽ đường về. Vừa nãy ở lai lên tựa hồ nói đã tới Kamakura. Tính toán một chút thời gian lập tức tới ngay Tokyo. Tiểu quy này điều lười chó ngày hôm nay hưng phấn khác thường. Vây quanh băng ghế xoay chuyển vài vòng sau bị Sada đá cái mông đuổi trở về nhà bên trong. Một con chó còn có thể biết Mizuno buổi chiều liền về nhà. Sada Mai xua tan trong đầu ý nghĩ. Tiểu quy tuy nói biểu hiện thập phần linh tính không giả. Nhưng nếu có thể biết Mizuno lập tức trở về nhà, chính là sự kiện linh dị. Nàng đoán không ra tiểu quy trong lòng là cỡ nào phiền muộn. Nó thật vất vả ở nam chủ nhân không lúc ở nhà chế bá, Tokyo lòng đất giới. Trưởng quản một đám không phải người tai, cầm thú. Mizuno sau khi về nhà tất cả lớn cuộc sống thoải mái đều sẽ đi xa. Có điều thủ hạ mình thông minh đều quá thấp. Quản lý lên hoàn toàn không có bên trong cái mùi vị. Khác nào nhược trí chơi đồ hàng xem trên TV trước tràng kịch. Nào đó bộ trưởng thủ hạ hơi một tí chính là mấy chục hơn trăm người. Câu tâm đấu giác minh tranh ám đấu. Vì một cái chức vị tranh chấp một mất một còn. Lúc này mới có quyền thuật mùi vị. Vẫn là quản lý nhân loại càng thêm thú vị a. Nếu không mình cũng đi học đi sáng lập cái gì giáo phái. Người trước hiển thánh một cái. Tính toán một chút, mạng chó quan trọng, thật muốn là chỉnh ra động tĩnh gì. Mizuno cái kia cay nghiệt ra hỏa tuyệt đối sẽ đem mình giết. Lưu loát đem đồ vật phơi nắng tốt. Sada Mai lại vội vàng đến trong phòng bếp leng keng cắt gọt lên. Rau dưa rửa sạch, hái lá cắt gọt, hai đôi trắng mịn tay nhỏ nhanh chóng xử lý món ăn. Một cái tốt nhất heo thịt sườn. Không nói hai lời hốt cắt thành khối. Mới mẻ nhập khẩu thịt bò. Dọc theo hoa văn đổi thành mỏng manh một mảnh thuận tiện sau khi vào nồi. Đến cuối cùng là cá sống. Cá sống không phải trong siêu thị loại kia đã cắt gọn thành phẩm. Là một cả khối lớn béo. Sada hít sâu một hơi. Nắm đao tay bộ bắp thịt phối hợp ở tất cả. Sáng loáng. Ánh đao dọc theo đầu ngón tay hạ xuống. Mỗi mảnh to nhỏ đều gần như. Tuy rằng cùng yêu quái Mizuno kỹ thuật không cách nào so sánh được. Nhưng cũng không có uổng phí ở trong cửa hàng siêng năng công tác. Mua những này nguyên liệu nấu ăn chi phí là nàng làm công kiếm lời đến tiền. Cũng không phải là nửa giá hoạt động món ăn. Toàn đều là tương đối xa hoa đồ ăn giới hạn với bình dân siêu thị. Lát nữa Mizuno nếu như dám nói những thứ đồ này ăn không ngon. Nàng tuyệt đối muốn mặt tối sầm lại. Đen không thể lại đen. Cắt khối tiếp theo cá sống đầu thừa đuôi thẹo. Sada vung lên cánh tay quăng cho tiểu quy. Gâu, trong mắt mang theo nước mắt ăn đầu thừa đuôi thẹo. Tiểu quy nội tâm cực kỳ phức tạp. Nó to nhỏ cũng là cái yêu quái. Không nói ăn ngon mặc đẹp. Cũng không đến nỗi như vậy không có địa vị ăn chút đầu thừa đuôi thẹo đi. Nuốt rơi xuống cá sống. Tiểu quy đập đi lại miệng. Ôi, mùi vị vẫn là có thể. Có điều loại cá này hình như là ở dưới mặt biển đi. Này không phải là mình am hiểu phạm vi a. Quả nhiên vẫn phải là làm cho nhân loại cam tâm tình nguyện dâng mỹ vị mới là. Phải cùng Mizuno cái kia hẹp hòi ra hỏa thương lượng một chút kế hoạch của chính mình. Có điều một giây sau. Tiểu quy bỗng nhiên giạt ra bốn cái chân ở trong phòng bắt đầu chạy. Lông xù đầu chó một hồi đánh vào rác rưởi giỏ lên. Có điều ngay ở tràn đầy rác rưởi cao ốc đem nghiêng thời điểm. Vô hình gió liền đem rác rưởi giỏ đỡ lấy. Nó la to, dưới chân thuận gió chạy tới nơi cửa phòng. Là đáng chết, đáng sợ, khủng bố, ăn người cuồng. Không thể nói rõ ăn người ma vương Mizuno khí tức. Gâu gâu, tiểu quy vòng quanh cửa phòng sốt ruột xoay quanh. Ở Mizuno mở cửa sau, càng là đặt mông ngồi dưới đất. Phun ra chó đầu lưỡi lộ ra ân cần lấy lòng nụ cười. Nếu không là Mizuno không thích quá độ thân cận, nó đã sớm bỏ qua quay hàm là một cái xứng trước liếm chó. Trung thành nhất người hầu tiểu quy hoan nghênh tập thiên địa sức mạnh to lớn cùng kiêm. Chí cao vô thượng Mizuno hoàng đế khải toàn trở về. Đi đi đi, mới vừa bị Sada dùng chân đạp cái mông. Hiện tại lại bị Mizuno dùng giày đuổi qua một bên. Nó Tokyo, lòng đất hắc ám cầm thú giới, chi vương. Lúc nào được qua loại này oan ức. U oán uông một tiếng. Tiểu quy từ khe cửa chạy ra ngoài. Hai cái heng Jesu hồi lâu không thấy nam tính giống cái đụng vào nhau. Chuyện đã xảy ra tuyệt đối không phải nó như thế một cái ôn nhu thiện lương tiểu khả ái có khả năng. Chịu đựng ở tiểu quy, nghe được tiểu quy đánh vào đồ dùng trong nhà trang trí âm thanh. Sada Mai cầm dao phay mặt đen đi ra, không cho phép ở trong phòng chạy. Tiểu quy không có tìm được, ngược lại là nhìn thấy Mizuno kinh ngạc ngồi ở cửa chính lên. Nhìn thấy xuất hiện ở huyền huyễn Mizuno, Sada Mai đầu tiên là sửng sốt nửa giây, đón lấy không cảm thấy dùng tay thuận lại bên tai tóc. Chính chính thần sắc nói, hoan nghênh trở về, hoan nghênh về nhà lời này là thế nào cũng không nói ra được. Chỉ có đổi lời giải thích, chỉ là Sada dáng vẻ hiện tại, làm sao nhìn đều cùng, hoan nghênh trở về, câu nói này không phối hợp. Tuốt lên tay áo trên có nồng đậm món ăn vị, hai tay còn mang theo nhàn nhạt tơ máu. Đương nhiên càng quan trọng chính là tay phải cầm một cái dao làm bếp. Đặc biệt là một tấm tinh xảo khuôn mặt, tổ hợp lên cực kỳ giống Yander loại sinh vật này. Hình ảnh này có thể để cho lòng mang ý đồ xấu nam nhân trong nháy mắt yên khí. Mizuno đem bao đưa cho Sada. Tiểu quy mới vừa ra cửa. Bên trong là một ít đặc sản. Dù cho là hậu trường hắc thủ, nhưng Mizuno lại không phải vô tình tượng đáp. Ở đảo Gyushu cũng theo lớn lưu mua chút đặc sản. Làm đáp lễ, hắn cũng ở Kunisaki bán đảo cho đảo Gyushu lưu lại dấu ấn. Ngoặc kép, Yasuhaji, Uhiro, Sada Mai tiếp nhận túi, nghi hoặc nhìn trong túi đặc sản. Tám cầu là Osaka Kyoto bên kia, Uhiro là Nagoya đặc sản. Những thứ đồ này lúc nào chuyển đến đảo Kyushu đi tới? Chẳng lẽ Mizuno cái tên này thuộc ếch xanh? May là không có phát hiện màu trắng người yêu. Không phải vậy Hokkaido rồi cùng đảo Kyushu hỏa tinh đụng địa cầu. Cái này là tàu cao tốc lên mua. Đều là tiểu cường hào Shizan Tatsuya tác phẩm. Mizuno đây là đem ra mượn hoa hiến Phật. Tạ, cảm tạ, Sada Mai không ngẩng đầu vẫn nhìn túi. Tựa hồ bên trong là mèo máy tư thứ nguyên túi áo. Người trước tiên đi tắm đi. Nhanh chóng xông tới tắm rửa. Rửa đi trên người đường dài uể oải. Nhưng Mizuno vẫn không có đẩy ra cửa phòng tắm đã nghe đến một luồng nồng nặc nguyên liệu nấu ăn. Hương vị, trên bàn ăn bày tiểu lò vi sóng. Mặt trên bày đặt nóng bỏng sukiyaki đáy nồi. Bởi vì là gia vị nguyên nhân, canh sắc đã bị hầm nấu thập phần nồng nặc. Nồi xung quanh thì lại bày ra đủ loại nghiêng tốt loại thịt. Nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thịnh soạn như vậy, Mizuno nhìn nhiều mấy lần đáy nồi, đặc biệt là cái này đáy nồi. Đáy nồi thế nào? Sada Mai đột nhiên lớn tiếng nói, phát hiện chính mình quá kích động sau. Nàng lập tức ho khan hai tiếng, chỉ là rất thanh đạm đáy nồi. Xem ra rất tốt, Mizuno có rúm khóe miệng. Đây là đang hỏi ta vẫn là tự hỏi tự đáp. Qua loa đi cũng là. Sada Mai thu hồi ánh mắt, đem chiếc đũa chén dĩa đẩy ngã Mizuno trước mặt. Nguyên lai đây là chuẩn bị kỹ càng. đúng hay không chỉ cần đánh giá hơi hơi không được, liền không đưa lên bát đũa. Đem trứng gà sống đánh vào trong chén, Mizuno dùng chiếc đũa cấp tốc xoắn nát, lấy hắn hiện tại thể chất. Đừng nói trứng gà, chính là ăn sống Fugoki, cá nóc, vấn đề cũng không lớn. Ta khởi động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.